Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 2. Chương 50 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 2. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Trên nóc nhà thật lớn đèn treo, mỗi một chản ngọn nến đều sáng lên. Bốn phía trên vách tường cũng có chút châm ngọn nến đèn tường, hai cái bàn bốn phía không vị dần dần giảm bớt, Hạ Tịch lầm bầm lầu bầu. Xem ra là phải đợi sở hữu chỗ ngồi đều ngồi đầy mới có thể chính thức bắt đầu trò chơi đâu. Bên cạnh nữ sinh nghe được Hạ Tịch nói, nàng quay đầu tới đối với Hạ Tịch lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Ta cũng là như vậy cho rằng, Hạ Tịch nhìn về phía nữ sinh. Đó là một trương tú khí khuôn mặt, chát thấp thấp song đuôi ngựa, ăn mặc màu lam nhạt áo lông. Bất luận là ăn mặc vẫn là khí chất, đều mang theo một cổ tử chưa kinh thế sự học sinh khí. Thấy Hạ Tịch nhìn chính mình, nữ sinh chủ động tự giới thiệu. Người hảo, ta kêu Minh Hương. Nàng thái độ hữu hảo, không cho người phản cảm. Hạ Tịch gật đầu một cái, cười nói, ta kêu Hạ Tịch. Minh Hương lôi kéo ngồi ở chính mình mặt khác một bên nam sinh ống tay áo, đối Hạ Tịch nói, đây là ta ca ca Minh Vũ. Minh Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch, ngay sau đó có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Người hảo, hắn thanh âm có chút thấp, thoạt nhìn rất là thẹn thùng, thậm chí không dám cùng Hạ Tịch đối diện. Người hảo, Hạ Tịch khách khí mà chào hỏi, ta cùng ca ca đến nơi đây thời gian tương đối sớm, lúc ấy chỉ có mười mấy cá nhân. Minh Hương chủ động đối Hạ Tịch giới thiệu khởi tình huống. Đến bây giờ không sai biệt lắm đi qua một giờ tả hữu thời gian, hai người các ngươi là song bào thai sao? Hạ Tịch có chút tò mò hỏi, hai người kia tuy rằng giới tính bất đồng, nhưng là diện mạo thực tương tự. Kia tú khí bộ dáng cùng nhu hòa mặt bộ đường cong đều không có sai biệt. Minh Hương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên hỏi một cái cùng trò chơi hoàn toàn không tương quan vấn đề, bất quá nàng vẫn là gật đầu trả lời. Ân, ca ca so với ta sớm vài phút sinh ra, các ngươi thoạt nhìn so với ta tuổi còn nhỏ. Hạ Tịch nói, chuyện phiếm lên, tự hồ không quá để ý kế tiếp trò chơi rốt cuộc sẽ là cái tình huống như thế nào. Phía trước hẳn là đều còn ở đi học đi. Ân, như cũ là Minh Hương ở trả lời. Chúng ta năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, nói xong, nàng cũng nhịn không được hỏi một câu. Hạ tỷ tỷ thoạt nhìn cũng liền so với chúng ta đại 1-2 tuổi đi. Đúng vậy, người đoán được không sai. Hạ Tịch giơ tay so cái, ra thủ thế. Ta 20 tuổi, nói chuyện phiếm gian. Sở hữu chỗ ngồi rốt cuộc ngồi đầy. Cùng với một tiếng đại môn bị cài chốt cửa thanh âm, trong đại sảnh tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ, có người nhịn không được đứng lên hướng cửa phương hướng xem, trong mắt mang theo cảnh giác cùng lo lắng. Hoan nghênh 100 vị người chơi đi vào Thiên Nga Sám lâu đài. Điện tử âm thanh âm trống rỗng vang lên. Kế tiếp đem từ ta tới cấp đại gia giảng thuật một chút quy tắc trò chơi, thỉnh các vị cẩn thận nghe. Nguyên bản đứng vài người không thể không một lần nữa ngồi xong, lúc này nghe rõ quy tắc trò chơi, so cái gì đều quan trọng. Đại môn bị đóng lại sự tình, lúc sau lại đi nghiên cứu cũng không muộn, bởi vì Thiên Nga Sám lâu đài nhưng cung các khách nhân nghỉ ngơi phòng ngủ chỉ có 45 gian, mỗi gian phòng chỉ có thể ở 2 người, cho nên trong đó 10 vị người chơi không thể không ở buổi tối thời điểm đảm đương khởi gác đêm người nhiệm vụ. Gác đêm người quy tắc là ban đêm quyết không thể ngủ, nhưng ban ngày có thể ở lầu một màu xám hành lang gấp khúc liên tiếp người hầu trong phòng nghỉ ngơi. Đến nỗi ai tới đảm đương gác đêm người chức trách, đem từ các người chơi chính mình tới quyết định. Mỗi khi mặt trời lặn tây sơn hoàng hôn buông xuống thời điểm, sở hữu người chơi đều cần thiết ở đại sảnh tập hợp, cùng nhau thương thảo đêm đó gác đêm người đảm đương giả cùng mặt khác một ít việc nghi. Tấu chương xong, hết chương.